Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 11, rốt cuộc tới cầu cất giữ hoa tươi phiếu đánh giá. Hôm nay cuối cùng một canh dâng lên, lần hai cầu cất giữ hoa tươi phiếu đánh giá, thành tích không đả thương nổi a. Hokage trong phòng làm việc, Tam Đại nghe xong Satoshi cuối cùng lời nói sau lâm vào trầm tư. Mặc dù đối phương là một đứa bé, nhưng là từ mọi phương diện biết tới xem, căn bản là cùng niên kỷ của hắn không hợp. Có lẽ hắn nói chuyện có hắn đạo lý. Chỉ là, rốt cuộc là dạng gì sự tình mới có thể khiến Konoha xưng là kiếp nạn, có thể làm cho Konoha bị thương nặng. Bây giờ Konoha, hai đại Hokage cường giả, còn có cái khác ẩn giấu cường giả, như thế nào hạng người xấu có thể dung chuyển? Nhưng là, nếu như địch nhân là liên thủ nói, như vậy sự tình còn rất khó nói. Chỉ là, địch nhân này sẽ là ai? Chẳng lẽ là Raikik, vẫn là thổ ảnh? Nếu như là hai người kia liên thủ nói, như vậy đối Konoha mà nói liền thật là một trận không tiểu khảo nghiệm. Lại nếu như, chiến trường chính là tại Konoha nói, bất kể chiến đấu như thế nào, cuối cùng tổn thất vẫn là Konoha. Tam đại đại nhân, Satoshi mặc dù là đứa bé, nhưng khoảng thời gian này ta cùng với hắn sống chung, vẫn là rất biết hắn tính cách, loại chuyện này hắn là sẽ không đùa giỡn. Cho nên, tam đại đại nhân tin tưởng hắn. Mắt thấy tam đại ở đó trầm tư, đệ tứ không nhịn được mở miệng, y theo hắn quan điểm nói ra ý nghĩ của mình. Tam đại xem lấy trong tay tẩu thuốc thật sâu thở dài một hơi. Thời buổi rối loạn a, Minato a, ta minh bạch ngươi rất coi trọng đứa bé kia, nhưng mà đối với đứa bé kia nói, ta không có hoài nghi qua, ta là đang suy nghĩ rốt cuộc là dạng gì kiếp nạn có thể làm cho Konoha bị thương nặng. Minato sững sờ, nguyên lai là chuyện này a. Ngay từ lúc Satoshi nói xảy ra chuyện thời điểm hắn cũng đã đang nghĩ. Chỉ là Satoshi nói thật ra quá mức mơ hồ, khiến hắn nhất thời lý không rõ đầu mối. Minato, ngươi cảm thấy có hay không Raikik cùng thổ ảnh liên hợp lại đối phó Konoha? Hoặc là cái khác một chút thế lực ngầm tới làm phá hoại? Raikik, thổ ảnh, thế lực ngầm. Minato cười khổ lắc đầu, giải thích, tam đại đại nhân, ta cảm thấy đến đây là chuyện không có khả năng. Đầu tiên, nhẫn giới đại chiến mới vừa kết thúc không lâu, Raikik cùng thổ ảnh thôn tổn thất không nhỏ, không thể nào lần hai phát động chiến tranh. Mà dưới đất thực lực, nhẫn giới trong hiện nay không có bất kỳ thế lực ngầm có thể đối Konoha hạ thủ. Bọn họ không có thực lực này, cho nên ta nghĩ rất có thể là cái khác một chút nhân tố. Còn như là cái gì, liền đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Ừ, có đạo lý. Minato, người cái này Hokage là càng ngày càng xuất sắc. Tam đại vui mừng tán thưởng một câu, cái này đồ tôn thật là làm người vừa lòng a. Tam đại đại nhân khen lầm, ta chỉ là kết thúc Hokage nên tẫn trách đảm nhiệm mà thôi. Đúng, mới vừa rồi Satoshi nói kiếp nạn thời gian là Kushina chuyển dạ thời gian. Ngài nói có phải hay không là cửu vĩ? Cửu vĩ, tam đại cùng Shisui đồng thời cả kinh. Nếu như sự tình liên quan đến cửu vĩ nói, vậy thì không dễ làm. Cửu vĩ cường đại như vậy vĩ thú, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói, hậu quả khó mà lường được. Kushina chuyển dạ thời gian nhanh đến đi. Như vậy, phái một cái ám bộ tiểu phân đội âm thầm bảo vệ. Minato, ngươi khoảng thời gian này cũng nhiều chú ý một chút, không nên bị người cố ý thừa lúc vắng mà vào. Lúc cần thiết, ta tự mình ra tay, cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới, cũng phải thủ hộ Konoha chu toàn. Tam đại trong nháy mắt liền quyết định, kiên nghị tín niệm khiến hắn sẽ không như vậy mà đơn giản vứt bỏ. Shisui tiếp tục chú ý Satoshi tình huống, chỉ cần hắn lộ ra dị thường gì, lập tức tới hồi báo. Rất có thể, tại kiếp nạn đến thời điểm Satoshi sẽ có hành động gì. Là, Tam Đại Đại Nhân, Shiryu Ninh nhận được nhiệm vụ lập tức liền rời đi. Mà Satoshi bên này, rời đi Hokage cao ốc sau trở về đến gia tộc Uchiha chỗ ở. Toàn tâm đầu nhập trong tu luyện, ngay cả Itachi trước đến thăm đều không để ý sẽ, khiến Itachi một hồi lâu ảm đạm. Người em trai này, thật như vậy không quan tâm chính mình những thân nhân này. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, cái này hơn ngàn vạn dặm tình không, gió nhẹ từ từ, chính là hưu nhàn thời điểm tốt, mà chính là tại ngày này. Minato cùng một đám ám bộ người lại bận rộn bể đầu sứt chán. Uzumaki Kushina, chuyển giả, làm cửu vĩ Jinchuriki. Uzumaki Kushina chuyển giả rất được coi trọng, bởi vì tại ngày này, Jinchuriki trạng thái sẽ xuống đến yếu nhất. Nếu lúc này cửu vĩ xuất động, rất có thể liền sẽ hướng phá phong ấn chạy đến. Đến lúc đó Konoha liền muốn lâm vào vô biên trong tai nạn. Hokage đại nhân, thôn xảy ra chuyện, một cái ám bộ bỗng nhiên xuất hiện ở Minato bên người. Tại hắn vừa nói, một cổ trùng thiên khí thế vụt lên từ mặt đất, đem toàn bộ thiên không bao phủ ở. Nguyên bản bầu trời trong trẻo thiên không dần dần bị mây đỏ chiếm cứ. Đây là... Cổ khí thế này vừa xuất hiện Minato liền phát giác, cau mày, loại này không rõ khí tức, chẳng lẽ là cửu vĩ yêu hồ? Nghĩ tới đây, Minato cũng không dám chậm trễ nữa, liền hướng bên ngoài thôn chạy đi. Đáng ghét, đây là cái gì? Thôn trên cửa nhẫn giả nhìn bỗng nhiên xuất hiện cự thú thoáng cái kinh hoàng. Loại này cự thú phát ra khí tức cường đại để cho bọn họ căn bản liền không dấy lên nổi chống cự ý. Nghĩ, cửu vĩ, là cửu vĩ, nhanh, ngăn cản nó, không thể để cho nó đến gần thôn. Thông báo Hokage đại nhân tới, một cái có kiến thức nhẫn giả nhận ra cái này cự thú thân phận. Nhất thời nghĩ ra một loạt biện pháp giải quyết, mà đồng thời... Konoha trong thôn không mấy đạo nhân ảnh chớp động, trong chốc lát đã có vô số nhẫn giả đứng ở trên tường thành. Đối kia bỗng nhiên xuất hiện cửu vĩ triển khai công kích. Hỏa độn, thủy độn, thổ độn, lôi độn, vô số nhẫn thuật nện ở cửu vĩ trên người. Gào, cửu vĩ bị đau gầm lên giận dữ, vừa mới có thể đi ra hóng mát nó bỗng nhiên gặp tập kích. Làm sao có thể không giận? Trước mắt những này rác rưởi, hèn mọn kiến hôi lại dám đối mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ đại gia ra tay. Đơn giản là không thể bỏ qua. Một viên đạn năng lượng tại cửu vĩ trong miệng ngưng tụ. Lập tức nhanh chóng bắn ra. A, né tránh, thực lực khá cao nhẫn giả nhận ra cái này cửu vĩ sử dụng chiêu số. Liền vội vàng giống to. Nhưng là tốc độ bọn họ vẫn là chậm, vĩ thú ngọc tốc độ công kích cùng cường độ biết bao cao. Trong chớp mắt đã rơi vào nhẫn giả dày đặc khu, đem rất nhiều nhẫn giả trực tiếp oanh xuống dưới đất hóa thành hư vô. Chuyện này, trước mắt một màn này khiến rất nhiều nhẫn giả trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là lý lịch cạn nhẫn giả, cơ hồ mất đi chống cự dũng khí. Hỏa độn đối cửu vĩ không có dùng, dùng thủy độn công kích. Một cái thượng nhẫn đi tới chỉ huy tiền tuyến, đồng thời trong tay kết ấn, thủy độn, bảo thủy trùng ba, chỉ thấy liên tục không ngừng nước từ thượng nhẫn trong miệng thốt ra. Ở phía trước nhanh chóng tạo thành một cái hồ hướng cửu vĩ lan tràn đi qua. Thật là mạnh. Tại cái này không có con sông địa phương lại còn có thể sử dụng nơi loại này đẳng cấp thuật. Một, chút trung nhẫn thậm chí là thượng nhẫn nội tâm khiếp sợ. Nhưng mà, ở tại bọn hắn khiếp sợ thời khắc, cửu vĩ chính là cái đuôi đảo qua. Một cổ khí lãng nóng bỏng hướng hồ cuồng tảo đi, trong chớp mắt đem hồ bốc hơi đến không còn một mống. Còn như kia thượng nhẫn... Nhẫn thuật bị như vậy phá hoại sau chịu thương tổn nghiêm trọng. quỳ một chân trên đất thở hào hền. Nhanh, ngăn cản nó. Mắt thấy cửu vĩ công kích, sau đó đem mũi dùi nhắm ngay Konoha thôn. Một đám nhẫn giả sợ vỡ mật nước, liền vội vàng tổ chức lên trận hình phòng ngự. Mà gia tộc Uchiha bên này lại xảy ra một trận kịch liệt tranh chấp. Song phương giằng co, thời gian từng giờ từng phút đi qua, không thể nhịn được nữa bên dưới. Fugaku tức giận, ngũ trưởng lão, một cái đổ nát Konoha làm sao có thể khiến Uchiha huy hoàng. Trải qua mấy ngày nay ngươi làm sự tình ta bản không muốn nhiều lời. Nhưng là bây giờ, ta là Uchiha tộc trưởng, ngươi đối tộc trưởng con trai táy máy tay chân. Ngươi nói, ta có nên hay không cho ngươi cái này ngũ trưởng lão từ đó biến mất. Tam câu ngọc Serinian tại Fugaku trong mắt nhanh chóng xoay tròn. Rất nhiều một lời không hợp liền đánh dáng vẻ. Fugaku, đừng xung động, nghe ta nói vài lời. Ngũ trưởng lão, làm Konoha một thành viên. Tại cái này sống còn thời khắc, chúng ta có nghĩa vụ ra tay. Ngươi đề nghị, ta phủ định, những người khác đâu? Đại trưởng lão mắt thấy tình huống không đúng nhất thời ra mà nói chuyện. Mà mấy cái khác trưởng lão chính là lắc đầu một cái, biểu thị yên lặng, lựa chọn bỏ quyền. Fugaku hừ lạnh một tiếng, đối diện kia ngũ trưởng lão một trận nổi nóng, nhưng lại vô kế khả thi. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão cộng đồng quyết định đã không phải là hắn có thể đủ thay đổi. Tốt, vậy các ngươi liền tự mình ra tay đi đi, sau đó ngàn vạn lần chớ hối hận. Hừ. Nói xong ngũ trưởng lão phẩy tay áo bỏ đi. Không nhọc ngươi phí tâm. Đại trưởng lão, thời gian không nhiều, đi thôi. Nói một cái thuấn thân thuật rời đi. Mà đồng thời, Uchiha chỗ ở trên trống đi hiện tại mấy đoá diễm lệ pháo hoa. Pháo hoa thăng không thời khác. Vô số thân ảnh từ Uchiha chỗ ở nổ bắn ra mà ra. Hướng bên ngoài thôn chạy đi. Bên ngoài thôn. Cửu vĩ đã từng bước ép sát. Kakashi, ta tìm cơ hội vây khốn cửu vĩ. Ngươi dùng lôi thiết, đeo mặt nạ một cái nhẫn giả quát lạnh một tiếng. Tại bên người mang theo mặt nạ Kakashi gật đầu một cái. Đem mắt trái hộ ngạch đẩy lên đi. Đóng chặt mắt trái mở ra. Một cái tam câu ngọc Serinian quay tròn xoay tròn. Chưa xấu hợi tị, mộc độn. Tứ trụ lao thuật, ám bộ nhẫn giả bàn tay chống đỡ mà. Kỳ lạ phù văn bốn bề tản ra. Cửu vĩ bên người thổ địa bỗng nhiên dâng lên mấy căn to lớn cây cối. Đem cửu vĩ quấn quanh. Xấu mão thân, lôi độn lôi thiết. Chói mắt lôi quang tại Kakashi trên tay phải ngưng tụ. Thân thể chạy như điên nhanh chóng tiếp cận cửu vĩ. Một cái cường lực nhảy vụt nhảy đến cửu vĩ đầu, cầm trong tay lôi quang đè xuống, gào, cửu vĩ bị đau gầm lên giận dữ, đầu vung mấy cái, gian ác màu đỏ chakra từ thân thể lông các cái địa phương tràn ra. Trói buộc chặt nó cây cối xuất hiện từng đạo vết rách, ngay sau đó vỡ ra, không được, Kakashi con người co rụt lại. Thuấn thân thuật liên tục sử dụng định tránh cửu vĩ. Nhưng mà, cửu vĩ tốc độ công kích nhanh chóng biết bao. Một viên vĩ thú ngọc đã theo sát Kakashi sau lưng mà tới. Xong, mắt thấy vĩ thú ngọc ép tới gần. Kakashi vạn niệm câu hôi. Khí tức tử vong gần như vậy. Thông linh kim cương như ý bổng. Một căn to đại côn tử từ bên người nện xuống. Vĩ thú ngọc đón đầu một kích bị đập lần quỹ đạo. Tại nơi xa xa trên sơn khâu nổ mạnh, đưa tới một trận đất rung núi chuyển. Được cứu, Kakashi thở phào một cái. Tại bên cạnh hắn, một người mặc ngự thần bào, đầu đội hỏa tự nón lá lão giả đứng, ánh mắt tập trung cửu vĩ. Tam đại đại nhân, là Hokage đại nhân, quá tốt, quá tốt. Vô số nhẫn giả phát ra tiếng hoan hô, tinh thần nhanh chóng tăng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.